Ở cuối tập trước, Trang đã từng bật mí là trong tập 35 này, Nguyên Ca sẽ có một sự chấn động không hề nhỏ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đó là gì, và Nguyên Ca làm sao để tránh thoát cạm bẫy chèn ép của Thái Hậu nhé. Chuyện được phát vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận, cổ vũ cho Trang, like và chia sẻ video này để giúp kênh chuyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra chuyện mới nhé. Mọi thông tin thay đổi, Trang sẽ cập nhật ở tác cộng đồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 111. Tình cảm của hắn khiến nàng chấn động. Trong cung, mọi người đều biết tính tình vị điện hạ này. Phóng túng chưa bao giờ nói quy củ lễ nghĩa, quen ngang ngược làm càn. Ngay cả hoàng thượng cũng đều đã hết cách với hắn. Thái hậu cũng chỉ có thể mặc hắn, huống chi những nô tài như bọn họ. Nếu thực chọc giận cửu điện hạ bốc hỏa, bị cửu điện hạ đánh là rõ ràng. Bởi vậy thấy sắc mặt cửu điện hạ không tốt, suy tư một chút liền lui xuống. Sau đó một người rất nhanh chạy hướng về phía thiên điện của Thái hậu. Lần này cửu điện hạ lại đi từ cửa chính ư? Thật sự là chuyện lạ. Thấy bốn phía không có người, Bùi Nguyên Ca cười nói, đây rõ là chế nhạo hắn hai lần liên tiếp xuất hiện đều không phải đi cửa chính. Vũ Hoàng Mặc bĩu môi, cửa chính đi được thì ai nguyện ý đi cửa hông? Nếu hắn quang minh chính đại đến Bùi phủ bái phỏng, Bùi Chư Thành đồng ý cho hắn gặp Nguyên Ca mới là lạ. Mà cho dù có nguyện ý thì nhất định cũng ngồi trình hình ở đó, có thể nói được cái gì? Liếc mắt nhìn nàng nói, còn có thể đùa cợt với ta. Xem ra Nguyên Ca ngươi ở Huyên Huy Cung cũng không tệ, sớm biết như vậy thì ta đã không tới rồi. Nói tới đây, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nhớ tới tên tiểu thái giám kia. Còn chưa tạ ơn cửu điện hạ truyền tin, giúp ta tránh được một trận khổ da thịt. Cũng không có gì, kỳ thật ta cũng không biết cụ thể tình hình như thế nào. Chỉ nghe nói Hoa Phi và Triệu Tiệp Dư muốn tính kế ai đó tại Phủ Dung Đình. Đoán tới đoán lui, chỉ có ngươi là khả năng lớn nhất, cho nên mới chuyển tin tức cho ngươi đừng đi. Chỉ là Bùi Nguyên Hoa. À không, nghĩ tới hoàng đế đã cải danh cho Bùi Nguyên Hoa, Vũ Hoàng Mặc cũng đổi xương hô theo. Bùi Nguyên Vũ đó đang ở tầm ngắm, nổi lên tâm tư không nên có, thế nên mới không thấy rõ thế cục. Nguyên Ca người xưa nay tỉnh táo, lại là người thờ ơ ngoài cuộc, dễ nhận được khác thường. Tự mình ngươi cũng chưa chắc sẽ rơi vào kết cục như vậy. Nghe thấy hắn sửa miệng, trong lòng Bùi Nguyên Ca thở dài. Tin tức trong trạch viện bình thường truyền đã nhanh, huống chi là hoàng cung. Và lại chuyện này bày ra trước mắt bao nhiêu người, dính dáng tới vinh hiển cùng thắng lợi của Hoa Phi. Nói vậy đã rất nhanh, chuyển tới khắp hoàng cung rồi. Có thể nghĩ, Bùi Nguyên Vũ có lẽ sẽ trở thành trò cười trong cung. Cửu hận và nhục nhã, vốn dễ kích thích nhất khả năng tiềm tàng của một con người. Tính tình Bùi Nguyên Vũ lại kiêu ngạo như vậy. Vì màn sỉ nhục này, chỉ sợ chuyện gì cũng dám làm, hoàn toàn hợp ý Thái Hậu. Bùi Nguyên Ca thậm chí có chút không quá xác định, trong chuyện này tới cùng có một phần công lao của Thái Hậu hay không. Nhưng bất kể thế nào, Thái Hậu là nhân vật khó chơi. Tỉnh táo thì được gì đâu. Nghĩ vậy Bùi Nguyên Ca thở dài nói, ta đã sớm bị Thái Hậu làm cho không còn đường lui rồi. Vũ Hoàng Mặc vốn tới là vì chuyện này, nghe nàng nói như vậy, vội hỏi tường tận. Bùi Nguyên Ca cũng không chút giấu giếm, kể lại từ đầu chí cuối chuyện sau khi tiến cung, cả suy đoán của bản thân cũng đều nói ra. Người đoán hơn phân nửa đều không sai. Vũ Hoàng Mặc nghe được thì cau chặt mày. Hoàng thượng vẫn luôn kính trọng Thái Hậu. Thái hậu ở hoàng cung cũng rất khiêm nhường, tất cả mọi người đều ca tụng bà ấy là từ ái nhân hậu, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Ta đã từng thử tra qua chuyện của Thái hậu khi tiên đế còn tại vị. Bà ấy lợi dụng mỹ nhân để củng cố bản thân, chuyện này ở hậu cung vốn là bình thường. Nhưng mỹ nhân bị bà ấy nhìn trúng, hoặc vào cung trở thành quân cờ của bà ấy, hoặc là bị hoạch tội bởi đủ loại nguyên nhân, chết bất đắc kỳ tử. Ta thật sự rất khó tin tưởng trong này lại không có bút tích của Thái hậu. Lời này càng xác định suy đoán của Bùi Nguyên Ca. Tuy vào cung chưa lâu, nhưng chuyện nửa ngày này ta cũng hiểu được Thái hậu là loại người tâm ngoan thủ lạt mà còn không từ thủ đoạn. Nếu không để cho bà ta sử dụng thì bà ta sẽ triệt để hủy diệt ta. Cho nên càng hiểu biết tính tình của bà ta càng thấy được Thái hậu sẽ không cho ta đường lui, hoặc là để cho bà ta sử dụng, hoặc là ta phải chết. Đây đúng là cái mà Vũ Hoàng Mặc lo lắng. Hai con đường này hắn đều không muốn nàng lựa chọn. Nhưng mà Thái hậu liên tiếp hạ thủ đoạn, Nguyên Ca còn có thể bảo trì tỉnh táo như vậy, ngược lại khiến hắn cảm giác hơi chút vui mừng. Tại địa phương như hoàng cung, cạm bẫy khắp nơi, tối kỵ nhất là quên mất bản thân hay là tâm hoảng ý loạn. bởi vì hai cái đó dễ nhất dẫn đến lơ là với sai sót. Hiện tại Nguyên Ca ở trong tình cảnh như vậy, vẫn có thể giữ vững bình tĩnh mà không bị thế cục mê hoặc. Điều này khiến Vũ Hoàng Mặc thầm tán thưởng. Nguyên Ca, ngươi tính toán ứng đối thế nào? Ủy Nguyên Ca không đáp, hỏi ngược lại. Cửu Điện Hạ cảm thấy ta nên ứng đối thế nào mới phải? Chính là như lời ngươi vừa nói, Thái Hậu là người tâm ngoan thủ lạt, mà còn thủ đoạn cao siêu, bà ấy sẽ không hủy diệt ngươi. Cho nên Nguyên Ca, ngươi đừng cứng đối cứng với bà ấy, chỉ qua loa thôi, thậm chí có thể làm bộ bị bà ta thu phục, tránh bị thiệt thòi lúc này. Lần này Vũ Hoàng Mặc tới chính là muốn nói cho nàng những lời này. Tuy đã cảnh báo Nguyên Ca, nhưng hắn vẫn lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên lén lút đi tới phủ Dung Đình, khi cần thiết có thể trợ giúp. Bởi vậy, hắn đều đã xem hết vào mắt chuyện vừa trải qua. Bởi vì sau cùng người gặp họa là Bùi Nguyên Vũ, cho nên hắn cũng không để ý tới nữa. Nhưng nghĩ tới cái cạm bẫy đó ban đầu nhằm vào người có thể là Nguyên Ca, nghĩ tới Nguyên Ca có thể sẽ bị người thiết kế hãm hại, bị người vả miệng đến hai gò má đỏ bừng, khóe miệng rỉ máu, trái tim Vũ Hoàng Mặc lại thắt chặt. Dựa vào tính cách và tâm tư của Thái Hậu, có thể tưởng tượng nếu Nguyên Ca không nghe theo ý của bà ta, như vậy sẽ liên tiếp hãm hại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vũ Hoàng Mặc chưa từng thống hận một ai như vậy. Rõ ràng Nguyên Ca theo chân bọn họ là không cùng một dạng. Nàng và Hoàng Cung vốn không nên có liên quan. Có phụ thân thương yêu, nàng có thể an toàn sống yên lặng cả đời, mà không cần phải cuốn vào những tranh đấu thị phi trong Hoàng Cung. Đây là khát vọng của hắn, nhưng không cách nào đạt được. Nguyên Ca là người con gái hắn yêu, cho nên hắn một mực cố gắng giữ gìn an ổn, yên bình cho nàng, không muốn Nguyên Ca liên lụy vào đó. Nhưng Thái Hậu lại cứ muốn lợi dụng Nguyên Ca, cứ muốn lôi nàng tiến vào trong vũng nước đục này. Thận trọng, âm ngoan độc ác, không chút lưu lại đường sống, đáng chết. Cửu Điện Hạ, ngươi đừng nghĩ Thái Hậu quá nhân từ, cho dù ta làm bộ bị Thái Hậu thu phục, ngươi cho rằng bà ta sẽ tin tưởng ta nói suông hay sao? Nếu không để cho ta làm chút gì đó, thỏa mãn điểm yếu nắm ở trong tay bà ta, ngươi cảm thấy bà ta sẽ tin tưởng ta sao? Ủy Nguyên Ca cười nhạt, mang theo hơi lạnh. Như vậy, dù tương lai Cửu Điện Hạ và Liễu Quý Phi có thể vặn ngã Thái Hậu, thì ta cũng vẫn có tội, cho dù là bị ức hiếp, chỉ sợ cũng không phải. Cửu Điện Hạ nhẹ nhàng một câu là có thể bỏ qua. Vũ Hoàng Mặc khẽ cắn môi, hai tay nắm chặt thành quyền. Đúng vậy, đây là nguyên tắc dùng người trong cung. Nếu là người ngu dốt thì không tính, nhưng nếu là người thông minh, nếu không có điểm yếu chí mạng trong tay, làm sao dám dễ dàng tin tưởng chứ? Thái Hậu dùng nhiều tâm tư với Nguyên Ca như vậy, muốn để bà ấy cảm thấy Nguyên Ca đã có thể hoàn toàn bị nắm trong tay, điểm yếu này tuyệt đối không nhỏ. Thái Hậu nhẫn tâm tuyệt tình, sau khi sự việc phát tác, chắc chắn sẽ không bảo toàn cho Nguyên Ca. Đến lúc đó, dù hắn muốn bảo vệ nàng cũng không phải là việc dễ dàng. Đương nhiên, cũng không phải không có biện pháp, nhưng biện pháp này, điều trước nay, hắn luôn luôn cố gắng tránh né. Như vậy được, ta sẽ nói tâm tư của ngươi cho Mẫu Phi, sau đó tìm cơ hội cho ngươi cùng Mẫu Phi nói chuyện. Sắc mặt Vũ Hoàng Mặc phức tạp. Không sợ nói cho ngươi, ta và Mẫu Phi cùng với Hoàng Hậu và Vũ Hoàng Chiết đã sớm là cục diện không chết không ngừng. Chỉ cần Mẫu Phi hiểu rõ, ngươi không có tâm tư vào cung tranh sủng, bà ấy sẽ cực kỳ nguyện ý hạ quân bài ngầm là ngươi ở bên cạnh Thái Hậu. Ta không dám nói tương lai Mẫu Phi sẽ không trở mặt vô tình, nhưng so với Thái Hậu tàn nhẫn, Mẫu Phi là một loại lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, ta sẽ không bao giờ trở mặt vô tình với nàng, ta sẽ bảo vệ nàng. Đây là lời mà Vũ Hoàng Mặc tự nhủ sâu ở trong nội tâm, nhưng hắn cũng không nói ra. Hắn yêu Nguyên Ca mãnh liệt như vậy, lại chưa từng để lộ chút nào, càng không có tâm tư thỉnh chỉ tứ hôn mà chỉ yên lặng bảo vệ nàng, giúp nàng giải quyết vấn đề nàng không thể giải quyết. Thậm chí ở chỗ của Liễu Quý Phi, hắn cũng không để lộ một chút nào. Hắn chỉ không muốn Nguyên Ca liên lụy vào tranh đấu thị phi hoàng cung, thời thời khắc khắc cẩn thận cảnh giác, ngay một khắc an tâm cũng khó đạt được. Nhưng hiện tại, tình thế bức người, hắn lại muốn tự tay thúc đẩy Liễu Quý Phi và Nguyên Ca liên thủ. Đồng thời, điều này lại khiến trong lòng hắn có chút mừng thầm, giống như Nguyên Ca bị cuốn vào tranh đấu hoàng thất càng sâu, khoảng cách giữa bọn họ sẽ càng gần. Có thể có một ngày nào đó, khi nàng đặt mình vào vòng xoáy hoàng thất không cách nào bứt ra, có lẽ nàng sẽ đồng ý tiếp nhận hắn thỉnh chỉ tứ hôn, vĩnh viễn ở một chỗ với hắn. Vũ Hoàng Mặc biết tâm tư của bản thân là cực kỳ ích kỷ, bởi vì nó trả giá bằng cuộc sống an ổn của Nguyên Ca. Nhưng mà hắn không ngừng được khát vọng trong lòng dâng lên. Liễu Quý Phi quả thật là một lựa chọn rất tốt, nhưng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Bùi Nguyên Ca không hề nhận thấy được Vũ Hằng Mặc đang xoắn xuýt không yên. Nàng trầm tư, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Người chân chính nắm trong tay hoàng cung này không phải Thái Hậu, không phải Liễu Quý Phi, cũng không phải là Hoàng Hậu. Tương lai nếu Thái Hậu rơi đài, có thể nắm tất cả tình thế trong tay cũng không phải là Liễu Quý Phi. Nếu ta muốn cùng Thái Hậu, hư dĩ uy xà, sao lại có thể toàn thân mà lui? Người kia mới là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Vũ Hoàng Mặc nháy mắt liền hiểu rõ ý của nàng, có chút chấn kinh. Nàng nói, Phụ Hoàng. Tuy nói đương kim Hoàng thượng trọng hiếu đạo, hết sức kính trọng nghe theo Thái Hậu. Bởi vậy địa vị của Thái Hậu trong cung vô cùng siêu nhiên. Phong ta làm phi, mục đích không vượt ngoài mượn sức của Hoàng đế. Nếu quan hệ của bọn họ thật sự giống như mặt ngoài, nhìn như không gì phá nổi như vậy, Thái Hậu hà tất phải lợi dụng ta làm quân cờ. Cho nên ta tin tưởng giữa bọn họ nhất định là có hiềm khích. Bùi Nguyên Ca nói chắc chắn, trong mắt lóe lên cơ trí, lại nói, Thái hậu là người Diệp gia, hoàng hậu cũng là người Diệp gia, ngũ điện hạ lại do hoàng hậu sở sinh, thế lực hậu tộc lại hùng hậu như vậy. Cửu điện hạ, ngươi đoán, trong lòng hoàng thượng có thể an tâm sao? Ngài ấy có thể cũng muốn vặn ngã Thái hậu cùng Diệp gia hay không? Chỉ cần đáp án những vấn đề này đều chính xác, vậy có nghĩa là đây là cơ hội của nàng. Hơn nữa, khi hoàng thượng mới gặp nàng tại Bùi phủ, đã từng luống cuống đến rơi vỡ ly trà. Nhưng tại điện của Thái Hậu, khi Hoàng thượng nhìn thấy nàng, nhưng lại là bộ dáng trầm tĩnh đạm mạc giống như thờ ơ. Mà sau, lại vì chuyện này cố ý chặn nàng tăng thêm cảnh cáo. Rõ ràng Hoàng thượng không muốn để Thái Hậu biết. Hắn từng luống cuống về dung mạo của nàng. Điều này đã nói lên, giữa hai người chắc chắn có hiềm khích. Mà hiềm khích này chỉ sợ là không nhỏ. Mặt khác, thế lực Diệp gia cũng quá lớn. Một vị Thái Hậu, một vị Hoàng hậu, lại có một vị Hoàng tử dòng chính. Người của Diệp gia trải khắp triều đình, bất kỳ một vị hoàng đế nào đều sẽ không nguyện ý nhìn thấy tình huống này. Ta hiểu rõ ý nàng, nhưng mà... Vũ Hoàng Mặc trầm ngâm nói, ta cũng hiểu được phụ hoàng có tâm phòng vị thái hậu, nhưng tâm tư phụ hoàng rất khó đoán, xưa nay lại lạnh lẽo hờ hững. Ta lo... Lo nàng không nắm tốt chừng mực, khiến cho phụ hoàng cho rằng nàng tự phụ thông minh, tự phỏng tâm tư sằng bậy thì sẽ tức giận. Cũng lo lắng phụ hoàng sẽ không tin nàng, cho rằng nàng là người Thái hậu phái đến để dò xét người, sẽ phản kích, có lẽ sẽ chuyển cáo những lời của Nguyên Ca lại cho Thái hậu, như vậy lại triệt để chiêu tức Thái hậu. Hắn càng lo lắng, tiếp xúc càng nhiều, phụ hoàng sẽ phát hiện nàng thông tuệ tốt đẹp, nổi lên tâm tư. Dù sao, phụ hoàng cũng không phải là người không gần nữ sắc. Lần đó tại điện Thái hậu, nhìn thấy Nguyên Ca vẻ mặt thờ ơ, tuy về sau thấy Nguyên Ca còn nhỏ tuổi mà từ chối, nhưng cũng từng muốn nói qua là phong Nguyên Ca làm chiêu nghi. Tâm tư của Vũ Hoàng Mặc thiên hồi bách chuyển, bởi vì người kia là Nguyên Ca, bởi vì quá coi trọng, quá để ý, không chấp nhận được nàng có chút ngoài ý muốn, cho nên càng nghĩ nhiều, càng nghĩ càng loạn, cảm thấy cái gì cũng đều có khả năng ngoài ý muốn. Nguyên Ca, quá nguy hiểm rồi. Cửu điện hạ, từ lúc Thọ Xương Bá phủ lui hôn, không, phải nói là từ lúc bắt đầu Thái hậu nói ra câu nói kia, ta đã ở vào trung tâm của vòng xoáy rồi. Bất luận thế nào cũng đều là nguy hiểm. Bùi Nguyên Ca cười ảm đạm, buông xuống tâm tư. Ta nghe theo Thái hậu là nguy hiểm, liên thủ cùng Liễu Quý Phi cũng nguy hiểm. Đương nhiên muốn mượn Hoàng thượng đối phó với Thái hậu, tất nhiên cũng là nguy hiểm. Nhưng so sánh với nhau, đây là con đường ít nguy hiểm nhất rồi. Với lại mấy ngày qua, nàng vẫn luôn luôn phỏng đoán hàm ý hành động của Hoàng đế ngày đó. Trong lòng mơ hồ đã có đáp án. Nếu nàng không đoán sai ý của Hoàng thượng, chuyện này chí ít nắm chắc 5 phần. Vũ Hoàng Mặc dừng ở gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt của nàng, thật lâu sau cũng không nói gì. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, ngàn tư vạn tự, kết quả chỉ nói ra miệng một câu, Nguyên Ca, phải cẩn thận. Một câu ngắn ngủn, hàm chứa vô số ân cần căn dặn cùng với khẩn cầu. Nghe ra sự thân thiết trong lời của hắn, Bùi Nguyên Ca mỉm cười vuốt cằm. Đa tạ cửu điện hạ nhắc nhở, ta sẽ... Dương mắt chạm vào đôi mắt tối đen sâu thẳm của Vũ Hoàng Mặc, trong lòng nàng hơi chấn động. Nàng không cách nào hình dung ra ánh mắt này, cũng không cách nào lý giải được ánh mắt này. Giống như là bình tĩnh, lại giống như là nóng cháy, chuyên chú mà trầm ngâm, tựa như bao hàm rất nhiều cảm xúc, lại tựa như lạnh nhạt không dao động, như là hắc diệu thạch tỏa sáng mềm mại, mà lại nội liễm lặng im. Duy nhất có thể xác định chính là trong cặp phượng mâu mênh mông kia, mang theo thân thiết thật sâu. Trong lòng Bùi Nguyên Ca khẽ động, không hiểu sao lại có phần nôn nóng. Cửu điện hạ, bị tiếng gọi của nàng bừng tỉnh, Vũ Hoàng Mặc thu liễm khoảnh khắc thất thần, khôi phục lại bộ dáng ban đầu, cười che giấu. Ta và mẫu phi, vốn muốn đánh đổ Thái Hậu cùng Ngũ Hoàng Huynh. Người cũng đã có ý như vậy, chúng ta đây cũng coi như hỗ trợ cùng nhau, có lợi. Nếu có việc cần ta giúp, cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ kiệt lực tương trợ. Đa tạ Cửu Điện Hạ. Bùi Nguyên Ca cũng không từ chối. Thâm cung đại việt, nàng có thể nói không có chút căn cơ nào, Vũ Hoàng Mạc trợ giúp nàng có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đúng rồi, phải cẩn thận đồ ăn của Huyên Huy Cung. Vũ Hoàng Mạc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác, cẩn thận dặn dò. Phi tần tiên đế không nói, trong phi tần của phụ hoàng cũng có người của Thái Hậu xếp vào, nhưng không biết có phải là trùng hợp hay không, những người này đều chưa từng có thai. Dù sao Hoàng Hậu là cháu gái ruột của Thái Hậu, Ngũ Hoàng Huynh lại là con ruột của Hoàng Hậu. Hắn không nói rõ, chỉ điểm đến đó là dừng. Tin tưởng với thông minh của Nguyên Ca, nhất định có thể rõ ràng. Quả nhiên, sắc mặt Bùi Nguyên Ca hơi ngưng trọng, lập tức lại cười nói, ta sẽ chú ý. Thời điểm không còn sớm, ta không thể lưu lại đây lâu, nếu không sẽ dẫn người hoài nghi. Lời nên nói đều đã nói, Vũ Hoàng Mặc đứng dậy muốn cáo từ, bỗng nhiên trong lòng hắn rớt xuống một cái gì đó, gọn gàng đáp xuống đá lát trên mặt đất. Vũ Hoàng Mặc vốn không để ý, đợi sau khi thấy rõ thứ kia là gì, sắc mặt bỗng đại biến, lập tức cúi người nhanh chóng nhặt thứ đó lên, nắm thật chặt trong tay, sau đó liền xoay người đưa lưng về phía Bùi Nguyên Ca, tâm vàng vàng nhảy loạn. Nàng không nhìn thấy chứ, nàng không phát hiện thứ kia là gì phải không? Cửu Điện Hạ. Sau lưng bỗng nhiên chuyển tới tiếng gọi của Bùi Nguyên Ca, khiến cho tim của Vũ Hoàng Mặc như muốn ngừng đập, một hồi lâu mới quay đầu nói, chuyện gì? Đôi mi thanh tú của Bùi Nguyên Ca nhếch lên thâm thúy, hai tròng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười tươi. Thứ gì khiến cho Cửu Điện Hạ khẩn trương như vậy? Ngay để cho ta xem một cái cũng không chịu, chẳng lẽ là... Nàng cố ý kéo dài giọng, mang theo một tia chọc. Là tín vật định tình của người, trong lòng của Cửu Điện Hạ đưa, Cửu Điện Hạ sợ ta nhìn thấy, nói cho Diệp tiểu thư sao? Đừng nói lung tung. Sắc mặt Vũ Hoàng Mặc hơi trầm xuống, trong lòng cảm xúc phức tạp không rõ ràng. Phản ứng này ngược lại càng khiến cho Bùi Nguyên Ca nổi lên hoài nghi, đôi mắt đen láy yên lặng dừng ở trên người hắn, dường như cũng có chút đăm chiêu. Bị nàng nhìn như vậy, Vũ Hoàng Mặc càng thêm cảm thấy quẫn bách, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn nàng. Ngay trong lúc bầu không khí ái muội này, Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên khẽ nhúc nhích lỗ tai, bắt được tiếng bước chân có người tới gần Sương Nguyệt Viện thăm dò. Hắn lập tức thay đổi vẻ mặt, mang theo hàn ý, như có như không, cố ý dương cao giọng, không nhanh không chậm nói. Bùi tứ tiểu thư, ngươi quý ở chỗ tự biết chính mình. Ngươi nên nhận rõ thân phận của ngươi, đừng có vọng tưởng không nên có. Cái đó tuy tốt, nhưng không phải ai ai cũng có thể giành được. Bản điện hạ nói đến thế, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong hừ lạnh một tiếng xoay người liền rời khỏi. Bùi Nguyên Ca hiểu ý, mang theo chút ủy khuất kiềm nén nói. Tiểu nữ, cung tiễn, Cửu Điện Hạ. Tình tình. Tình hình này tự nhiên rất nhanh đã bị bẩm báo đến chỗ Thái Hậu. Điều này cũng bình thường, dù sao lúc ấy Hoàng thượng nói một câu như thế, hiện tại Bùi Nguyên Ca không có hồn ước, lại bị ai ra triệu tiến cung. Những nữ nhân này làm sao có thể ngồi yên được? Chỗ Hoàng hậu ai ra đã cảnh cáo mới không có động tĩnh. Hoa Phi và Triệu Tiệp Dư thì không chờ đợi, bày cái bẫy cho người khác nhảy vào. Đáng tiếc lại chỉ buộc được Bùi Nguyên Vũ. Ai ra tính, chỗ Liễu Quý Phi cũng nên có động tĩnh mới phải. Quả nhiên, ỷ vào thanh danh của Vũ Hoàng Mặc, lấy nó đến Huyên Huy Cung cảnh cáo người. Thái hậu cười lạnh, cầm ngân ngọc bích chậm rãi chọn quả nhân cứng. Trương Ma Ma đấm chân cho bà suy đoán. Nghe giọng của Bùi tứ tiểu thư giống như là có chút ủy khuất. Rõ ràng không có tâm tư vào cung, lại bị ai ra đón vào. Nữ nhân trong cung thì liên tiếp nhắm vào. Ngay tượng đất cũng có ba phần nóng tính. Huống chi Bùi Nguyên Ca là đích nữ tiểu thư được nuông chiều từ bé. Âm mưu nhục nhã một ngày này, chỉ sợ còn nhiều hơn đời này của nàng ta cộng lại. Nàng có thể không ủy khuất sao? Lấy quả nhân đưa vào trong miệng. Thái hậu mỉm cười nói. Trương Ma Ma hỏi. Vậy Thái hậu muốn làm chủ cho nàng hay không? Gấp cái gì? Để cho nàng ta chịu vắng vẻ thêm vài ngày nữa, chịu nhiều chút khí, ăn đủ khổ cực, mài rất ngạo khí của nàng ta. Lúc đó nàng sẽ hiểu, không có ai ra che chở và chỉ điểm, Bùi Nguyên Ca nàng chẳng là gì cả. Ánh mắt Thái hậu lóe lên sắc nhọn, ngón tay hơi dùng lực, bóp nát quả nhân trong tay, lập tức ném xuống, không chút để ý vỗ vỗ tay. Dặn dò những cung nữ thái giám, làm việc phải siết chặt một chút. Ai ra thật muốn nhìn xem, Bùi Nguyên Ca này có thể chống đỡ tới khi nào mới bằng lòng tới cầu ai ra. Nhớ, Bà từ hoàng tử phi đến thái tử phi, rồi đến hoàng hậu, thái hậu, nắm giữ cuộc đời của bao nhiêu nữ tử. Bùi Nguyên Ca nho nhỏ, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao? Đêm khuya không trăng không sao, một mảnh tối đen. Sau màn che cẩm tú, Bùi Nguyên Ca nằm trên gối mềm bạch ngọc, sắc thêu bích hải thanh tùng, hai mắt nhắm chặt, trán trắng nõn trơn bóng chảy dòng dòng mồ hôi, thấm ướt tóc mai, đầu hơi hơi lắc lư giống như đang cố gắng vùng thoát khỏi gì đó, ngủ không an ổn. Nàng mơ thấy rất nhiều chuyện quá khứ, đủ loại ngu dốt kiếp trước, hình ảnh cùng Trương Vân thân như mẹ con ở Bùi phủ, sau khi nhập Vạn phủ, những lời ngon tiếng ngọt lừa gạt của Vạn Quan Hiểu, nàng ngu si đần độn tiếp thu. Từ năm 13 tuổi rẽ lối, mãi cho tới năm 20 tuổi bị Bùi Nguyên Dung đẩy vào trong hồ chết chìm, vô số hình ảnh đứt quãng xuất hiện ở trong mộng cảnh, để nàng giống như lại về với kiếp trước thảm thiết sai lầm. Nàng chỉ cầu tình thân với tình yêu chân thành tha thiết, vì sao sau cùng đổi lại lại lấy được kết quả như vậy? Hình ảnh đột nhiên chuyển đi, biến thành gương mặt mỉm cười của Trương Vân, có vẻ như ôn hòa tử ái, lại ngầm có sát khí. Bà ta bưng một chén thuốc đen đặc, từng muỗng vào trong miệng nàng ôn nhu nói: "Tứ tiểu thư, trong lòng tỳ thiếp vẫn là thương ngài, chỉ là thân phận tỳ thiếp hèn mọn, không dám biểu lộ. Đừng nói chỉ là cắt miếng thịt, cho dù muốn tỳ thiếp chết vì tứ tiểu thư, tỳ thiếp cũng bằng lòng. Nếu tứ tiểu thư không ghét bỏ tỳ thiếp, sau này tỳ thiếp coi tứ tiểu thư đối đãi như con ruột." Hình ảnh lại chuyển, biến thành thượng lâu ở Đồng Trạch Viện. Dưới trời chiều, phụ thân yêu thương bảo vệ, ánh mắt phức tạp, lo lắng, đau lòng. "Ca nhi, phụ thân có lỗi với con." Sau đó, hình ảnh lại chuyển, biến thành ngày xuân đạp thanh. Mọi người ngắm hoa, du ngoạn, người hoa hòa lẫn vào nhau, mà nàng chỉ dám lén lút giấu bản thân sau bóng cây. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt ôn hòa tuấn mỹ. Vạn Quan Hiểu mỉm cười, đưa một chiếc khăn lụa tới cạnh nàng, hai tròng mắt rạng rỡ phát sáng dừng trên người nàng. "Tiểu thư, đây là khăn của ngươi sao?" Một trận gió thổi tới, khăn lụa trong tay hắn bay xuống, nhẹ nhàng bay lượn. Sau cùng, hình ảnh ngừng ở Sương Nguyệt Viện vào ban ngày. Vũ Hằng Mặc đứng dậy, từ trên người hắn rớt xuống một vật, rõ ràng rơi vào trong mắt của nàng, bắt mắt mà chói mắt. Trong lòng Bùi Nguyên Ca cả kinh, đột nhiên mở to mắt, mới phát hiện chỉ là một cảnh mộng. Hơi thở hổn hển, Bùi Nguyên Ca đứng dậy xuống giường, đi tới bên cửa sổ, đẩy mở ra, dừng ở bên ngoài bóng đêm. Đêm tối đen nặng nề áp lực, dường như không nhìn thấy một tia sáng, lại dường như có ánh sáng mơ hồ chiếu vào. Gió đêm khuya mát mẻ, xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào, khiến toàn thân Bùi Nguyên Ca khẽ run, lúc này mới nhận thấy toàn thân mình xuất mồ hôi lạnh. Trong yên tĩnh, nàng không tự giác nhớ tới cảnh vừa mới trong mơ, hai tròng mắt trong bóng tối lóe ra tia sáng phức tạp. Thứ kia nằm lẳng lặng trên đá lát trơn bóng dưới mặt đất, hết sức bắt mắt. Vũ Hoàng Mặc cho rằng nàng không nhìn thấy, kỳ thật nàng thấy rất rõ. Đó là một cái hà bao, vải tơ mềm màu xanh da trời tầm thường, kỹ xảo thêu chính phản tầm thường, hoa văn chim khách cát tường tầm thường, toàn bộ đều là tầm thường. Duy nhất không tầm thường, cái hà bao kia được Vũ Hoàng Mặc đặc biệt quý trọng, không muốn bị ai nhìn thấy, là của nàng. Cái hà bao kia là vật bên người nàng bị mất khi đi tới cửa hàng Khánh Nguyên lần đó. Lúc ấy, vì cái hà bao này, nàng băn khoăn một trận, về sau cẩn thận nhớ lại, xác định trong hà bao không có bất luận vật lưu niệm gì, hoặc là thứ gì có thể chứng minh đó là của nàng, không có khả năng bị người khác lấy ra rêu rao, lúc này mới thả lỏng. Nhưng mà, dù thế nào nàng cũng không ngờ, cái hà bao mất ngoài ý muốn kia lại nằm ở trong tay của Vũ Hoàng Mặc, còn bị hắn mang theo bên người như vậy, trân trọng thu giữ. Sau khi hà bao rơi xuống, Vũ Hoàng Mặc thất kinh, vội vàng nhặt lên, sợ bị nàng nhìn thấy, chứng tỏ hắn biết rõ cái hà bao hắn cất giữ là của nàng. Mang theo vật nữ tử bên người, dù cho Bùi Nguyên Ca có ngu dốt đi nữa, cũng hiểu rõ hàm ý của hành động này. Lúc ấy nàng có nghi ngờ, còn cố ý mở miệng thăm dò. Ngôn hành cử chỉ khác thường của Vũ Hoàng Mặc cả nghiệm chứng ngoài nghi của nàng. Nàng không hiểu sai ý nghĩa của cái hà bao kia, Vũ Hoàng Mặc thích nàng. Ở trong nháy mắt đó, Bùi Nguyên Ca cảm thấy đầu óc giống như có chút cương nghẽn. Lúc này trong đầu lại hiện lên rất nhiều hình ảnh. Trên thọ yến ôn phủ, Vũ Hoàng Mặc đột nhiên lôi nàng đến nói những lời đó, không hiểu vì sao lại tức giận. Dưới ánh trăng ở Bạch Y Am, hắn ngây thơ hỏi nàng xiêm y hắn mặc đẹp không. Sau khi giải quyết hôn sự của Ôn tỷ tỷ, hắn thình lình xông vào khách điếm trêu chọc, bị nàng hỏi không hiểu tại sao lại trở mặt rời đi. Còn có lần đó, hắn sinh bệnh phát sốt, cũng không ở trong hoàng cung, mà lại chạy tới phòng của nàng, không chịu để cho bất luận kẻ nào tới gần, lại chỉ cho mình nàng tiếp cận, mớm thuốc thay khăn. Dường như rất nhiều lần nàng cảm thấy không hiểu vì sao hắn phát cáu, trong nháy mắt này đều đã có giải thích hợp lý. Tại Lâm Giang Tiên, chợt nghe Vũ Hoàng Chiết muốn thỉnh lập nàng làm trắc phi, khi đó nàng thất hồn lạc phách, hắn nói với nàng một câu, yên tâm, ta sẽ không để nàng gả cho hắn. Sau đó chuyện của Vũ Hoàng Chiết và Lý Tiêm Vũ tư tình bị vạch trần trước mặt mọi người. Trên đồng lâu, biết nàng vì Thái Hậu bức hôn mà lo lắng, hắn nói với nàng, ta sẽ xử lý. Còn có ban ngày ở sân viện này, hắn nói với nàng câu kia, Nguyên ca, phải cẩn thận. Rất nhiều chuyện, kỳ thật đều không phải là không có dấu vết, chỉ là cho tới bây giờ, Vũ Nguyên ca đều không có nghĩ theo chiều hướng này. Dù sao, Vũ Hoàng Mặc nhìn như bất cần đời, mọi sự không để ở trong lòng. Đối với nàng, có lúc sáng rỡ, có lúc âm u, hỉ nộ vô thường khó nắm lấy. Tuy nhiên gần đây, hắn trợ giúp nàng rất nhiều, cũng khiến nàng có chút nghi hoặc, nhưng đều không có nghĩ nhiều, mà vô thức quy kết toàn bộ hợp thành lợi ích hợp tác, hoàn toàn không ngờ Vũ Hoàng Mặc lại đi thích nàng. Vũ Hoàng Mặc làm sao có thể thích nàng? Bùi Nguyên Ca cảm thấy tâm tình cực kỳ buồn bực. Vũ Hoàng Mặc thích nàng, đây quả thực là vớ vẩn, nàng có chỗ nào đáng để cho Vũ Hoàng Mặc thích chứ? Nhưng không hiểu sao, nàng lại tin tưởng Vũ Hoàng Mặc thật sự rất thích nàng, không phải chỉ vì cái hà bao kia được hắn nâng niu trân trọng, mà là ý niệm và tiềm thức của nàng đều tin, không có nguyên do, chỉ đơn giản là tin tưởng. Dù vậy, nàng vẫn có rất nhiều nghi hoặc cũng khó hiểu. Vũ Hoàng Chiết coi trọng nàng, hỏi cũng không hỏi lập tức thỉnh chỉ hoàng hậu, muốn lập nàng làm trắc phi. Thái hậu nhìn chúng nàng, ngay tại chỗ mở miệng muốn phong nàng là chiêu dung, cùng thân, là người trong hoàng thất. Vì sao Vũ Hoàng Mặc thích nàng, nhưng lại an tĩnh trầm mặc như vậy, thậm chí không để nàng phát hiện được chút khác thường. Thậm chí sau khi biết tin nàng cùng Thọ Sương Bá phủ hứa hôn, liền yên lặng biến mất không thấy. Chỉ có lần bệnh nặng mê man kia, khi đó thần trí mơ hồ xông vào phòng của nàng, cũng không còn có bất luận hành động gì khác, càng không thấy ra tay khuấy đảo phá hôn sự của Bùi phủ và Thọ Sương Bá phủ. Không phải từ trước tới nay người trong hoàng thất luôn luôn cường ngạnh bá đạo, thích làm theo ý mình sao? Vũ Hoàng Mặc lại tính tình khoa trương phóng túng như vậy, vì sao lại không có thể hiện gì? Bùi Nguyên Ca suy tư mãi cũng không thể nào lý giải, ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn chút ý nghĩ cũng không nguyện tin tưởng, hay nói cách khác là không thể tin. Nghĩ việc này đến đau đầu, Bùi Nguyên Ca dứt khoát lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ hỗn loạn này. Thân phận của nàng và Vũ Hoàng Mặc chênh lệch không tương xứng, nàng không muốn gia nhập hoàng thất, Vũ Hoàng Mặc cũng không phải người phụ thân vừa lòng chọn làm con rể. Vũ Hoàng Mặc còn đang cùng Ngũ Điện Hạ đoạt đích, nàng không thể để Bùi phủ liên lụy vào, giữa bọn họ có quá nhiều khó khăn. Nếu Vũ Hoàng Mặc không muốn nói rõ, vậy sao nàng không tiếp tục bảo trì trầm mặc, giả như không biết? Tương lai có rất nhiều hung hiểm, thái độ như vậy có lẽ đều tốt cho cả hai người. Bùi Nguyên Ca suy nghĩ rất nhiều vấn đề, chỉ riêng vấn đề trước sau không nghĩ tới, đó là cảm giác của nàng với Vũ Hoàng Mặc như thế nào, nàng có thích Vũ Hoàng Mặc hay không? Nằm ở trên giường, Bùi Nguyên Ca nhìn đỉnh màn trướng tối đen, lại khó có thể yên giấc. Ngày đầu tiên vào cung đã đủ loại kinh tâm động phách, sau cùng cung nữ thái giám đối với Sương Nguyệt Viện lạnh nhạt. Thải Tình Viện xu nịnh kết thúc, sau đó sự việc lại càng ngày càng nghiêm trọng, không mặt lạnh thờ ơ với chủ tớ Bùi Nguyên Ca, nhưng lại dám cắt xén phân lệ thái hậu cho nàng, ban đầu coi như cẩn thận. Về sau lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí dám trực tiếp lên mặt châm chọc khiêu khích, nhất là Lưu Sương Lưu Nhứ bên người Bùi Nguyên Hoa. Khi đó, tại Bùi phủ lễ độ cung kính với nha hoàn của Tĩnh Xu trai, lúc này thấy Bùi Nguyên Hoa được sủng, mọi người xu nịnh, lại vắng vẻ Bùi Nguyên Ca cùng Tử Uyển Sở Quỳ, cái đuôi lại càng đắc ý như sắp vảnh lên trời, còn cố ý chạy tới Sương Nguyệt Viện khoe khoang. Sau cùng, bị Bùi Nguyên Ca gõ cho một trận, lúc này mới hậm hực rời đi. May mà Tử Uyển và Sở Quỳ đều có thể bảo trì bình thản, nếu đổi là Thanh Đại tính tình hấp tấp kia, chỉ sợ đã sớm gây gổ rồi. Nhìn nha hoàn bên cạnh tư thái không quan tâm hơn thua, trong lòng Bùi Nguyên Ca cảm giác vui mừng sâu sắc. Bùi Nguyên Ca biết những thứ này nhất định đều là thái hậu bày mưu đặt kế, mục đích chính là muốn kích thích tính tình của nàng để nàng đi cầu thái hậu, mà với tâm tư kín đáo thủ đoạn tàn nhẫn của thái hậu trước đó, mà ta sẽ không cho nàng bất luận cơ hội nào giải quyết chuyện này. Vì thế sau vài ngày nín nhịn, Bùi Nguyên Ca thuận dịp tố cáo việc này đến chỗ trước mặt thái hậu. Quả như nàng dự đoán, Thái hậu nghiêm khắc trách cứ những cung nữ thái giám đó, nhưng rất nhanh, những người này lại chứng nào tật nấy. Chỉ kích Bùi Nguyên Ca không nhẫn nại được, lần thứ hai nháo đến chỗ Thái hậu bị hung hăng trách cứ một trận, mới thoáng thu liễm, sau đó vẫn chứng nào tật nấy, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Sắc mặt, thấy cung nữ thái giám sư nguyệt viện chỉ kém nước bốc cháy, lần này Bùi Nguyên Ca rất khoát diễn nguyên bộ, khóc sướt mướt quỳ xuống gần Thái hậu. Thái hậu nương nương, tiểu nữ dù gì cũng là Thái hậu nương nương tuyên triệu vào cung, nhưng cung nữ thái giám này như thế nào lại dám khi dễ ta? Cho dù ta chỉ là nữ nhi thượng thư, lại hoàng cung này thân phận tầm thường, nhưng đại tỷ cùng nữ nhi Bùi phủ, hơn nữa còn là thứ nữ, lại có thể... Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca lộ vẻ khó chịu, rồi lại lập tức biến mất. Đây là lần đầu tiên Thái hậu nhìn thấy Bùi Nguyên Ca rơi lệ và bộc lộ tức giận với Bùi Nguyên Vũ, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Chung quy là tiểu thư quan gia, nội tâm đều có một cỗ ngạo khí, lại được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu được loại lạnh nhạt này? Có thể nhẫn nại đến lúc này mới phát tác, đã xem như là khó có được rồi. Nguyên Ca nha đầu, ngươi nói lời này là thế nào? Ai ra đối với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ trong lòng ngươi lại vẫn không rõ ràng sao? Lúc này lại trách tội lên đầu ai ra? Thái hậu ra vẻ không vui, nghiêm mặt bày lên uy nghi của Thái hậu, ngữ điệu lạnh lùng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Những người này đều là cung nữ thái giám Huyền Huy Cung, đều nghe ai ra nói. Ý ngươi là ai ra phân phó bọn họ cố tình lạnh nhạt ngươi, phải hay không? Bùi Nguyên Ca có vẻ như sợ hãi, lập tức lại cắn môi im lặng. Bùi Nguyên Ca, ngươi thật to gan. Thái hậu tức giận, vỗ án đứng dậy, hai mắt lộ ánh sao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca. Nhìn thấy thân thể nàng hơi phát run, nơm nớp lo sợ cúi cười bái lạy, mới chậm rãi ngồi xuống, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, giống như là bị tức giận đến lợi hại, ngực phập phồng lên xuống, một hồi lâu mới từ từ bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên Bùi Ngùi thở dài nói, nhà đầu ngươi, thôi, ai kêu ai già thích ngươi chứ? Nguyên Ca nhà đầu, ngươi lại đây, để ai ra nói vài lời trong lòng với ngươi. Trương Ma Ma vội vàng bước lên trước, đỡ Bùi Nguyên Ca đến bên người Thái hậu. Thái hậu nắm tay nàng, đột nhiên như giả đùa rất nhiều, ôn nhu nói, Nguyên Ca nhà đầu, ai ra tuy là Thái hậu, nhưng cũng không thể khống chế được lòng người. Tuy có thể trách cứ, thậm chí đánh bọn hắn một trận chút giận cho ngươi, nhưng đáy lòng bọn hắn lại coi thường ngươi. Dù ai ra trách móc nặng nề thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của bọn họ, khó tránh khỏi bằng mặt không bằng lòng, bám cao đạp thấp. Đây là bản tính của lòng người. Ai ra cũng không có cách nào khác. Nếu ngươi muốn bọn hắn xu nịnh ngươi, phục phục dưới chân ngươi, cung kính với ngươi, nhất định phải để bản thân đứng ở chỗ cao. Tiểu nữ ngu dốt, không thể hầu hạ Thái hậu. Xin Thái hậu thả tiểu nữ hồi phủ đi. Bùi Nguyên Ca cắn răng nói. Thái hậu lộ vẻ mặt không vui, giống như tim đập nhanh đau nhức, nắm ngực không nói gì. Trương Ma Ma vội vàng lấy thuốc tới, giày vò một phen, không nhịn được của trách Bùi Nguyên Ca. Bùi tứ tiểu thư, thứ nô tỳ nói một câu, người nói như vậy thật sự là thương tổn tâm của Thái hậu nương nương rồi. Nô tỳ theo Thái hậu nương nương lâu như vậy, chưa từng thấy bà đối tốt với ai như thế, dễ dàng tha thứ người đó như vậy. Có thể thấy Thái hậu nương nương thật tâm thích người, muốn cất nhắc người. Nô tỳ lại nói chuyện không nên nói. Lúc trước trên thọ yến, Thái hậu và Hoàng thượng nói xong câu kia, bây giờ kinh thành còn có nhà nào dám cưới người? Thái hậu ở bên cạnh cũng không cản lại, cũng không chen vào. Bùi Nguyên Ca này vẫn còn ôm ảo tưởng không thực tế, cho rằng có thể đào thoát khỏi bàn tay của bà sau. Không chặt đường lui của nàng, nàng sẽ không thể quyết một lòng. Hiện tại để cho nàng hiểu rõ, đời này của nàng chỉ có thể vùi trong hoàng cung. Lại nghĩ đến tình cảnh trước mắt, Bùi Nguyên Ca mới có thể thật sự vùng lên, cố gắng nghĩ cách thay đổi khốn cảnh hiện tại. Bùi Nguyên Ca khép mi, cúi đầu, suy tư trăm điều, nước mắt từng giọt rơi xuống. Thái hậu nhàn nhạt nhìn nàng, chắc chắn nàng sẽ nghĩ thông suốt. Quả nhiên rất lâu sau, Bùi Nguyên Ca mới từ từ ngẩng đầu, trong mắt vẫn mang theo tơ máu, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi. Vì sao cùng là nữ nhi Bùi phủ, đại tỷ còn là thứ nữ, lại có thể so với tiểu nữ càng... Tiểu nữ lên làm thế nào bây giờ? Rốt cuộc cũng chịu thua rồi. Thái hậu vui mừng một hồi, chậm rãi nói. Nguyên Ca nhà đầu, ai ra tuy là Thái hậu, nhưng người chân chính nắm hoàng cung trong tay, thậm chí toàn bộ thiên hạ là hoàng thượng. Tại trong hoàng cung này, vinh nhục hưng suy của mọi người đều quyết bởi hoàng thượng, cho nên thái độ của những cung nữ thái giám này đều chuyển động theo tâm tư của hoàng thượng. Đại tỷ ngươi tuy là thứ nữ, trước lại bị Hoa Phi và Triệu Tiệp Sư khi nhục, nhưng nàng ta lại hiểu được đạo lý, phúc họa tương y, mượn đó dẫn Hoàng thượng chú ý tới nàng. Trước đó vài ngày, Hoàng thượng lại khen ngợi nàng viết một bài thơ hay, trong mắt những hạ nhân kia làm sao có thể không khen ngợi nàng. Mấy ngày này, Bùi Nguyên Ca bị Thái hậu chặn ở trong Huyên Huy Cung, không thể chạm mặt với ai. Ngược lại, Bùi Nguyên Hoa lại phụ mệnh Thái hậu đi lại chung quanh, thường ngẫu nhiên gặp được Hoàng thượng. Hôm trước ở Hồ Sen Vịnh Phú Liên Hoa, vừa vặn bị Hoàng thượng nghe được, khen ngợi thi văn của nàng nổi bật. Việc này không ngừng khiến cho Bùi Nguyên Hoa phấn khởi, lưu sương lưu nhớ ở Sương Nguyệt Viện khoe khoáng rất lâu. Suy đoán như thế, trong này nhất định có Thái hậu xảo diệu an bài. Nguyên Ca nhà đầu, ai ra thấy ngươi là hài tử thông minh lanh lợi, mỹ mạo ngộ tính đều xuất sắc hơn đại tỷ của ngươi. Nếu ngươi chịu nghe ai ra khuyên bảo, tiền đồ tương lai tuyệt đối trên đại tỷ ngươi. Thái hậu cười hòa ái, trong ánh mắt sáng trầm tĩnh, thanh âm nhu uyển tràn ngập lực hấp dẫn. Đến lúc đó, ngươi lại nhìn sắc mặt những cung nữ thái giám Sương Nguyệt Viện này. Đến lúc đó, dù ngươi ra tay cho bọn chúng một bạt tai, bọn chúng cũng sẽ cười nói, tứ tiểu thư cẩn thận đau tay, nô tài tự làm là được. Trong mắt Bùi Nguyên Ca lóe ra thần sắc bất định, hồi lâu sau như là hạ quyết tâm, tiểu nữ toàn bộ nghe theo Thái hậu phân phó. Chương 112. Suy đoán thánh ý. Hôm nay hoàng đế đi vào Huyên Huy Cung thỉnh an, Thái hậu sai người dâng trà, chỉ thấy một cô gái mặc một bộ áo ngắn cân vạt bằng la mềm màu thủy lam, lớp ngoài thật dài, kết đám hoa mai chặt chẽ tạo thành rất mới lạ. Dưới người là váy lăng lụa mỏng màu xanh nhạt, màu sắc nhạt nhòa như lồng khói cuốn xương mà nhuốm thành, mờ mịt nhẹ nhàng ái mộ. Trên đầu cài châm hoa phỉ thúy màu xanh nhạt, lưu tô hình giọt nước, theo đi lên mà có chút lay động, chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ khác thường, càng nổi bật da thịt trắng nõn như mỡ đông, khuôn mặt thanh lệ như hoa sen mới nở, ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái, dung nhan thanh lệ, khí chất thanh nhã. Vào ngày hè, nóng nảy, giống như một dòng suối trong chảy nhỏ giọt thấm vào trong lòng người. Thấy người tới dâng trà lại là Bùi Nguyên Ca, quét mắt trang phục cả người của nàng, dung nhan trầm tĩnh, lại ngửi được vân hương hời hợt ở trước mặt. Hoàng đế hơi ngừng lại, đôi mắt khẽ nhếch, sáng bóng mang theo ba phần u ám, thản nhiên cười nói. Nghe nói Bùi tứ tiểu thư vừa mới tiến Huyên Huy Cung không lâu sau đã mắc bệnh, liên tục nửa tháng đều đang điều dưỡng. Bây giờ xem ra bệnh này... Dừng một chút, Bùi Giận khó phân biệt chậm rãi nói, nên khỏe rồi. Lời nói trầm thấp, hình như có sức nặng khác. Trong lòng Bùi Nguyên Ca khẽ trì trệ, tiếp tục nhợt nhạt cười đáp, nhờ hồng phúc của Thái hậu, tiểu nữ nay đã khá tốt. Chậm nghĩ cũng đúng, mẫu hậu yêu quý người như vậy, chắc chắn dấp lòng chiếu cố, bệnh này tất nhiên sẽ không kéo dài quá lâu. Trên mặt hoàng đế mang ý cười nhàn nhạt, đôi mắt đen tối, chỉ là có lẽ Bùi tứ tiểu thư khỏe nhanh so với trẫm dự đoán, thật sự là rất đáng mừng. Bốn chữ cuối cùng hắn nói rất chậm, giọng điệu hơi nâng lên, dường như có chút vui sướng. Bùi Nguyên Ca lại nghe ra ý vị khác, trong lòng âm thầm suy tư. Thấy hình như hoàng đế đặc biệt chú ý với Bùi Nguyên Ca, khóe miệng Thái hậu lại lộ ra chút ý cười vừa lòng. Cho dù lý do dung mạo hơi chút tương ứng với nữ nhân kia, bản thân Bùi Nguyên Ca lại là mỹ nhân rất xuất sắc, khí chất lại trầm tĩnh thoát tục. Hơn nữa, vào thời tiết khô nóng này, càng có vẻ tươi mát thấm vào trong lòng người, làm cho người hài lòng. Vì thế có ý sâu xa cười nói, nhưng thật ra là hoàng thượng có chút quan tâm với chuyện Nguyên Ca nha đầu. Hoàng đế thản nhiên cười nói, người mẫu hậu yêu thích, làm sao chậm có thể không quan tâm. Còn nói dối ở trước mặt ai ra, người ai ra thích rất nhiều. Nếu thật sự là như thế, lại làm sao hoàng thượng lấy thời gian xử lý quốc gia đại sự đây? Thái hậu trêu ghẹo nói, lời này của mẫu hậu là sai rồi. Mẫu hậu là thái hậu, là nữ nhân tôn quý nhất trong hoàng cung này. Người được ngài yêu thích, hoàng cung này từ trên xuống dưới có ai dám không quan tâm. Này Bùi tứ tiểu thư được mắt duyên của mẫu hậu, chính là toàn bộ hoàng cung đều nhìn chăm chăm nàng đó. Chấm đến chỗ nào cũng nghe thấy được chuyện về Bùi tứ tiểu thư, muốn không quan tâm cũng khó. Vẻ mặt hoàng đế bình tĩnh, giống như tiếp lời trêu ghẹo của Thái hậu, lại giống như đang giải thích, khó có thể đoán ra. Đúng rồi, chậm nghe nói trước đó Bùi tứ tiểu thư còn thắng đấu cờ ở Kỳ Giám Hiên. Nói vậy kỳ nghệ vô cùng cao siêu, không bằng đến đánh một ván cờ với chậm, như thế nào? Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Bùi Nguyên Ca, giống như có thâm ý khác. Kỳ nghệ của tiểu nữ qua loa, chỉ sợ sẽ quét mất hứng thú của hoàng thượng. Bùi Nguyên Ca cúi người, cười yếu ớt nói, có thể đấu cờ thắng Kỳ Giám Hiên, kỳ nghệ tất có chỗ đáng khen. Hoàng đế cầm tách trà lên, chậm rãi thổi lá trà trôi nổi ở lớp trên mặt, hời hợt hớp một ngụm, đặt lên bàn, lúc này mới chậm rãi nói. Và lại, kỳ nghệ cũng không phải đóng cửa mò mẫm là có thể luyện đủ để tốt, cuối cùng phải giải đấu trắng đen, ở trong chém giết mới có thể tôi luyện ra, hôm nay coi như chấm luyện cờ với người một chút. Nhà đầu Nguyên Ca, con không tạ ơn. Thái hậu chưa bao giờ thấy hoàng thượng mời một nữ nhân chơi cờ, càng cảm thấy nắm được bước chân Nguyên Ca này trong tay rất đúng, vội cười nói. Hoàng thượng chính là danh thủ quốc gia, kèm thêm vài vị hoàng tử và tần phi trong cung đều nghiên cứu tỉ mỉ kỳ nghệ. Đáng tiếc, ngoại trừ Mặc Nhi, cũng không có người có thể đánh cờ với hoàng thượng. Giờ này, hoàng thượng cực kỳ lựa chọn đối thủ, chưa bao giờ chịu giúp người khác luyện cờ. Thể diện của Nguyên Ca ngươi cũng thật là lớn. Tạ hoàng thượng. Sau khi Bùi Nguyên Ca tạ ơn, chờ hoàng thượng ngồi vào chỗ của mình, bản thân ngồi ở một bên khác của ván cờ, giọng cung kính nói, hoàng thượng, chơi đoán trước sao? Đây là biện pháp chọn chữ thường xuyên nhất trong đánh cờ ở vương triều đại hạ. Tùy tay nắm quân cờ, từ tên còn lại đoán lẻ hay đôi. Đoán trúng thì cầm cờ đen đi trước, nếu đoán sai thì do phía kia cầm cờ đen đi trước. Không cần, và lại chấm cũng đã nắm mình vài thập niên ở trên đường đánh cờ, nhiều hơn so với ngươi, do ngươi chọn cờ trước đi. Hoàng đế thản nhiên nhìn nàng, khóe môi khẽ cong. Nhưng mà, chấm cảm thấy hôm nay chấp cờ đen mở đường trước nhất định thua không thể nghi ngờ. Bùi tứ tiểu thư, muốn lựa chọn cờ trắng hay không? Hình như trong lời nói của hoàng thượng có đầy hàm ý, Bùi Nguyên Ca suy tư nói, tiểu nữ chọn cờ đen. Hoàng đế cũng không để ý, cười nhẹ, hai người chia quân cờ, bắt đầu chơi cờ. Kiếp trước, bởi vì Vạn Quan Hiểu không thích đánh cờ, Bùi Nguyên Ca lại cảm thấy đánh cờ quá mức tốn tinh thần, cho nên chưa từng chịu khó nghiên cứu, kỳ nghệ chỉ tầm thường, chính là đạo đánh cờ, coi trọng nhất là tâm tư linh lung. Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca rất có thiên phú ở mặt này. Đáng tiếc, hoàng thượng cũng rất có thiên phú, lại từng khổ tâm nghiên cứu, tài đánh cờ cao hơn Bùi Nguyên Ca không chỉ vài bậc. Mà Bùi Nguyên Ca cũng không muốn xuất sắc, không hề làm chuyện cố thủ một góc giống như trong Kỳ Giám Hiên, chỉ thành thành thật thật dựa theo đạo chơi cờ mà đánh, bởi vậy thua đến không còn manh giáp. Một ván cờ xong, tính tính quân cờ, Bùi Nguyên Ca lại thua 13 quân. Tâm tư linh lung, kỳ nghệ quá mức tầm thường, cần tôi luyện thêm nhiều lắm. Hoàng đế là cao thủ đánh cờ, đương nhiên có thể nhìn ra bí quyết trong đó, nói lời bình, nhướng mày nhìn Bùi Nguyên Ca cười nói, lại đánh một ván đi. Lần này vẫn do Bùi tứ tiểu thư chọn cờ, chấm lặp lại lần nữa. Hôm nay chấp cờ đen người đi trước nhất định thua không thể nghi ngờ. Bùi tứ tiểu thư thật sự cân nhắc mới được. Bùi Nguyên Ca trầm tư một lát nói, tiểu nữ vẫn chọn cờ đen. Cứ như vậy, năm ván liên tiếp, Bùi Nguyên Ca đều chọn cờ đen, hoàng đế cũng không nể tình chút nào, chém giết nàng đến không còn lại một mảnh giáp. Mọi người đều nói, Bùi tứ tiểu thư băng tuyết thông minh, chỉ sợ là sai lầm rồi. Trẫm đã nói chọn cờ đen nhất định thua, Bùi tứ tiểu thư lại đều cố tình chọn cờ đen. Ván cờ thứ 6 kết thúc, hoàng đế đẩy bàn cờ, cười dài đứng dậy nói, người trẻ tuổi thật là, rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn, ỷ và thông minh không chịu nghe lời trẫm nói, càng muốn phương pháp ngược lại, hiện tại xem đi, thua liền 6 ván. Nói xong, lắc lắc đầu thở dài nói, hôm nay trẫm còn có chuyện quan trọng, ngươi mài tâm tính một chút cho tốt, nghiên cứu một chút, ngày khác trẫm lại tìm ngươi chơi cờ. Nói xong, hoàng đế cáo từ với Thái hậu, mang theo Trương Đức Hải và thị nữ Ngự Tiền bãi giá rời đi, chậm rãi đi trên con đường ngự thơm cỏ. Vẻ mặt hoàng đế hơi có chút âm trầm, bỗng nhiên nghỉ chân, dừng lại ở dưới mái đỉnh Bát Giác rồi ngồi im không nói, ánh mắt mơ hồ hiện ra ý lạnh, mà theo thời gian trôi qua, vẻ mặt hoàng đế càng trở nên đông lạnh, bỗng nhiên đứng dậy, đang muốn rời đi, Trương Đức Hải bỗng nhiên nhẹ giọng đưa tin, hoàng thượng, Bùi tứ tiểu thư cầu kiến. Bùi Nguyên Ca. Thân thể hoàng đế vừa mới đứng lên lại chậm rãi ngồi xuống, hơi nhíu mi, một lúc lâu sau mới nói, bảo nàng lại đây đi. Ở dưới sự dẫn dắt của Trương Đức Hải, Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng đi tới, quỳ xuống đất, yết kiến nói, tiểu nữ Bùi Nguyên Ca bái kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế nhìn kỹ nàng, đoán ý đồ của nàng đến, hỏi, người muốn gặp trẫm là có chuyện gì? Tiểu nữ... Bùi Nguyên Ca trầm ngâm, châm chước từ ngữ nói, trước đây hoàng thượng từng dùng 200 giấy tuyên thành giảng giải đạo lý cho tiểu nữ, nay tiểu ngữ đã có điều lĩnh ngộ, giấy tuyên thành lây dính nước trong, có lẽ sẽ có nếp uốn, không phẳng phiu bằng lúc trước, nhưng chờ nước trong khô cạn, giấy tuyên thành vẫn là giấy tuyên thành, nhưng giấy tuyên thành nếu lây nét, dính mực, biến thành tối đen như mực, như vậy giấy tuyên thành sẽ không còn là giấy tuyên thành nữa, mà sẽ biến thành giấy lộn bị vứt bỏ. Lời tiểu nữ nếu có như sai sót, vẫn xin hoàng thượng chỉ chứng. Mày của hoàng đế nhíu chặt có chút thả lỏng ra, từ chối cho ý kiến, nói, tiếp tục. Thấy vẻ mặt của hoàng thượng vẫn chưa chuyển lạnh, Bùi Nguyên Ca chỉ biết chắc là mình đã đoán đúng rồi, lúc này mới dám tiếp tục nói. Thế gian vạn vật, mọi sự đều có thể ví von con người, giấy tuyên thành cũng thế. Lấy tiểu nữ mà nói, tiểu nữ là đích nữ phủ thượng thư, có chút trí tuệ, có một số việc thì có thể tự mình xử lý, ví dụ như phủ vụ Bùi phủ, xử lý cửa hàng trong nhà, cùng với chuyện khác ở trong phạm vi năng lực của tiểu nữ. Việc này sẽ không ảnh hưởng tới tiểu nữ, cho dù có thất bại, tiểu nữ vẫn là nữ nhi Bùi phủ như cũ. Nhưng mà nếu tiểu nữ ỷ vào thông minh, cho rằng bản thân không gì không làm được, ngông cuồng tự nhúng tay vào vòng xoáy không nên cuốn vào, vậy cuối cùng có thể giống như giấy tuyên thành bị nét mực ô nhiễm, không còn là giấy tuyên thành nữa, mà sẽ bị người ta vứt bỏ không nể tình chút nào. Vẻ mặt hoàng đế khẽ thu lại, dừng ở Bùi Nguyên Ca, trong lòng có chút kinh ngạc. Thần là hoàng đế, tâm tư không thể để người ngoài đoán được, bởi vậy dưỡng thành tính tình thâm trầm khó dò của hắn. Ngẫu nhiên đánh đố cho quan lại bên dưới, lại có rất ít người có thể đoán ra được tâm tư và hàm ý của hắn. Trước đây làm động tác này với Bùi Nguyên Ca, tuy là có ý cảnh cáo, nhưng cũng không trông cậy vào nàng còn nhỏ tuổi có thể đoán được hàm ý trong đó. Không ngờ, nàng lại có thể hiểu được. Liên tục hai lần, hắn đánh đố đều bị Bùi Nguyên Ca đoán phá. Cô gái này thật sự rất thông minh. Nếu là như thế, vậy thì không nên. Hoàng đế suy tư lẳng lặng nhìn nàng, nói, vậy sau đó? Hoàng thượng dạy bảo, tiểu nữ nhất định ghi nhớ trong lòng, nhưng chuyện thời gian không như ý. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thành khẩn, hơn nữa nghĩ tới cảnh ngộ mấy ngày nay, trong giọng nói lại có sức hấp dẫn xúc động nội tâm con người. Với giấy tuyên thành mà nói, đương nhiên muốn làm tờ giấy trắng, vừa không bị nét mực hoen ố, cũng khỏi phải bị nước trong biến thành nếp uốn. Nhưng lúc tay lấy giấy tuyên thành ra, lại đi lây dính nước trong, đi sũng nước mực nước, giấy tuyên thành cũng vô lực chống đỡ. Nàng cũng không chỉ ra tình cảnh của mình, mà là lấy giấy tuyên thành làm ví dụ, cho thấy cõi lòng. Bùi Nguyên Ca nàng không muốn cuốn vào tranh đấu thị phi hoàng cung, nhưng mà Thái hậu lại nhất định muốn kéo nàng vào. Nàng chỉ là tiểu thư, phủ Bùi thượng thư, nhưng phải làm sao chống lại Thái hậu? Hoàng đế suy nghĩ, khẽ gật đầu. Cho nên, tới gặp trẫm là muốn... Mới vừa nãy đánh cờ với hoàng thượng, tiểu nữ cả gan đoán hàm ý lời nói của hoàng thượng. Tiếp xúc hai lần, Bùi Nguyên Ca cũng có chút suy nghĩ ra tính tình của hoàng đế, biết hắn cũng sẽ không nói rõ mà làm mặc cho ngươi suy đoán. Đối với người như vậy, biện pháp tốt nhất chính là bẩm báo lời thẳng thắn. Vì thế nói, tiểu nữ cũng không phải là ngu đần không linh hoạt, nhưng làm sao có thể biết rõ là đường chết mà vẫn muốn đi về phía trước. Chính là cưỡng bức bởi bất đắc dĩ, không thể không hư dĩ ủy xà, vẫn xin hoàng thượng minh giám. Đã nói đến nước này, ánh mắt sâu của hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên nói, Trương Đức Hải, đi bên cạnh trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần đây. Chờ Trương Đức Hải rời đi, lúc này mới nhìn Bùi Nguyên Ca mở miệng nói, người có biết cái gì là đường chết? Tiểu nữ ngu dốt nữa cũng hiểu được, Thái hậu sở dĩ làm vậy là vì hoàng thượng ngài là hoàng thượng. Nghe được hoàng đế phân phó như vậy, Bùi Nguyên Ca biết hoàng đế làm như vậy là muốn nói rõ ràng với nàng, cũng bèn nói. Tiểu nữ biết, tùy tiện nói lời như vậy, hoàng thượng chưa chắc đã chịu tin, nói không chừng còn có thể nghĩ là Thái hậu phái tiểu nữ tới thử hoàng thượng. Nhưng mà tiểu nữ chỉ có thể nói, chuyện gặp thiên nhan ở thư phòng Bùi phủ, tiểu nữ chưa từng lộ ra trước bất kỳ ai, điểm ấy chắc là hoàng thượng có thể nhận ra được từ trong dáng vẻ, lời nói và việc làm của Thái hậu, mà chuyện này cũng đủ cho thấy lập trường của tiểu nữ. Nàng nói như vậy là liều mạo hiểm, dù sao lời nói và việc làm đều cho hoàng thượng thấy, hắn không muốn bị người khác, nhất là bị Thái hậu biết được chuyện này. Nàng lờ mà lờ mờ nói ra, rất có khả năng sẽ chọc giận hoàng thượng, tiến tới gây nên mầm tai vạ. Nhưng Bùi Nguyên Ca cũng hiểu được, Nàng biết hoàng đế không để cho người nào khác biết được bí mật này. Chuyện này vốn là một cây rằm trong lòng hoàng thượng, thay vì hy vọng cây rằm này trải qua theo thời gian mà chậm rãi biến mất. Còn không bằng tự mình nói ra chuyện này, cho thấy cõi lòng, thuận thế đi nương nhờ bên hoàng thượng. Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc diện mạo của nàng giống ai, nhưng rất rõ ràng người kia có lực ảnh hưởng tương đối với hoàng thượng, liên quan đến hoàng thượng cũng khoan dung hơn một phần với nàng. Nếu không thì hoàng thượng sẽ không chặn đường sau thọ yến của thái hậu, lấy giấy tuyên thành làm ví dụ báo cho nàng đừng nhúng tay vào sóng gió hoàng thất. Hôm nay cũng sẽ không quyết định bởi vì thái hậu gợi ý lấy đánh cờ làm ví dụ, cảnh cáo nàng dừng cương trước bờ vực, đừng tự tìm đường chết. Việc này chí ít nói rõ, thật ra thì hoàng thượng cũng không hy vọng nàng tham gia vào bên thái hậu. Hiện tại, Bùi Nguyên Ca làm rõ chuyện này, dù là dựa vào những thứ gợi ý và đoán này, đánh cuộc hoàng thượng không có ý muốn giết nàng. Trong một lúc, mái đình bát giác rơi vào một mảnh trầm mặc, dường như ngay cả không khí cũng bắt đầu ngưng trệ. Người nói như vậy, muốn chứng tỏ trung thành với trẫm phải không? Hồi lâu sau, trải qua vô số suy tư, rốt cục hoàng đế mở miệng chậm rãi nói. Được rồi, một khi đã như vậy, sau này thái hậu có phân phó gì đối với ngươi, ngươi cứ đến nói với trẫm, phải làm như thế nào, trẫm sẽ nói cho ngươi. Hiện tại, trước hết ngươi qua loa với bà ấy, đừng để cho bà ấy nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu đổi lại là người khác, hoàng đế tuyệt đối sẽ không nói những lời này, bởi vì việc này chắc chắn cho thấy giữa hắn và thái hậu có hiểm khích, có vết rách, thậm chí có ý đối địch, mà những thứ này bây giờ còn không phải là lúc truyền bá ở trên miệng. Nhưng người trước mắt là Bùi Nguyên Ca, bởi vì dung nhan tương tự kia làm cho hắn vào lúc bất ngờ không kịp đề phòng mà lộ ra sơ hở, mà lại tự cho là thông minh ở sau thọ yến của thái hậu chặn lại Bùi Nguyên Ca tăng thêm cảnh cáo, ngược lại càng nói rõ tính nghiêm trọng của lần hắn luống cuống đó. Đây là bằng chứng vết rách hiểm khích giữa hắn và thái hậu. Theo lý thuyết, người như vậy là nên trừ bỏ để chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bởi vì dung nhan tương tự kia, hoàng đế có chút do dự. Nếu không muốn giết nàng, như vậy biện pháp duy nhất chính là tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng sẽ không tiết lộ bí mật, thậm chí sẽ giúp hắn đối phó với thái hậu. Bùi Nguyên Ca, hy vọng trẫm không tin lầm ngươi. Nghe nói như thế, rốt cục Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng thở ra, hoàng thượng chịu phân phó nàng làm việc. Vậy chứng minh ông ấy tiếp nhận lý do của nàng. Nhưng mà hoàng thượng sẽ không dễ dàng tin tưởng ngay sự trung thành của nàng như thế, còn cần chuyện sau này để chứng minh. Nhưng ít ra nàng bị thái hậu bức bách không đường thối lui, rốt cuộc thấy được một chút ánh sáng của tương lai. Chỉ cần hoàng thượng có lòng đối phó thái hậu, chỉ cần có thể trợ giúp hoàng thượng lật đổ thái hậu, nàng có thể khôi phục lại tự do của bản thân, không cần bị thái hậu bắt chẹt ở trong lòng bàn tay. Tiểu nữ hiểu, nhất định cẩn tuân hoàng thượng phân phó. Bùi Nguyên Ca đáp, tiểu nữ mượn cớ đi ra, cũng không thể rời đi quá lâu. Nếu hoàng thượng không có phân phó khác, thì tiểu nữ xin cáo lui trước. Hoàng đế nhìn chăm chú bóng dáng Bùi Nguyên Ca rời đi, trầm mặc không nói. Đối với Bùi Nguyên Ca, bởi vì dung nhan tương tự kia, tuy rằng ở mặt ngoài giấu giếm, nhưng trong lòng khó tránh khỏi chú ý hơn một chút. Hắn biết rõ ý đồ của thái hậu tuyên Bùi Nguyên Ca vào cung. Sau khi Bùi Nguyên Ca vào cung thì đủ loại thị phi, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Trong Huyền Huy Cung nói Bùi Nguyên Ca nhiễm bệnh, hắn liền biết đây là thái hậu đang giở thủ đoạn. Sở dĩ án binh bất động chính là muốn nhìn Bùi Nguyên Ca ứng phó như thế nào. Không ngờ mới nửa tháng, bệnh của Bùi Nguyên Ca đã tốt rồi. Hôm nay quần áo như vậy, huân hương như vậy, không chỗ nào không phải là nhắm vào yêu thích của hắn, dụng ý không nói cũng hiểu. Giống như hắn nói trước đó, lại bày ra một bộ mặt như vậy, chỉ cần bị nhìn đến, cho dù vốn không phải là quân cờ nhằm vào hắn, cũng sẽ bị người biến thành quân cờ nhằm vào hắn. Khi đó, thật ra thì hắn rất tức giận, có dung nhan tương tự với A Nguyên, lại yếu đuối ích kỷ, bằng lòng làm nanh vuốt của thái hậu. Bùi Nguyên Ca như vậy, không xứng giống với A Nguyên. Trái lại, bởi vì cảm thấy nàng làm bẩn A Nguyên, hoàng đế càng thêm tức giận thống hận với nàng so với mỹ nhân khác mà thái hậu đưa tới. Hoàn hảo, Bùi Nguyên Ca còn chưa có hồ đồ đến loại tình trạng này. Hy vọng sau này, nàng cũng đừng phạm vào hồ đồ, bằng không hắn sẽ căm giận nổi trận lôi đình gấp bội. Thấy ánh mắt biểu tình của hoàng đế, trong lòng Trương Đức Hải biết rõ nội tình và tâm tính của hoàng đế thì âm thầm thở dài, bởi vì giống với vị chủ tử kia, hoàng thượng không tự giác chú ý nàng nhiều hơn một phần, khoan dung hơn một phần, nhưng cùng lúc cũng hơn một phần soi mói, thần không biết, Đến tột cùng là may mắn của nàng hay là bất hạnh của nàng đây? Bỗng nhiên thấy đồ đệ của mình, Lâm Chí Viễn, chạy chậm đến từ xa xa, vẻ mặt vội vàng, hình như có chuyện quan trọng bẩm báo, vội vàng tiến lên nghe xong tin tức của hắn, sau đó đến bẩm báo cho hoàng đế biết. Hoàng thượng, sứ thần Kinh Quốc Cầu Hòa đã vào kinh, vừa mới tiến vào Bát Phương Quán đã bố trí ổn thỏa. Kinh Quốc, ánh sáng trong mắt hoàng đế chợt lóe, bỗng nhiên đứng dậy. Tuyên triệu bốn vị các lão nghị sự ngự thư phòng. Ban đêm, Bùi Nguyên Ca nói đùa một hồi cùng Thái Hậu ở Thiên Điện, rồi trở lại Sương Nguyệt Viện, đang muốn nghỉ ngơi, bỗng nhiên mơ hồ nghe được ở chỗ xa xa nổi lên một trận náo động, hình như xảy ra sự cố gì đó. Bùi Nguyên Ca suy tư thêm một chút, phái Sở Quỳ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, bản thân và Tử Uyển thì chờ ở nội thất. Đột nhiên, cửa sổ im hơi lặng tiếng mở ra, một bóng đen nhảy vào. Hết chương 112, tập 35 kết thúc tại đây. Đã có một bước đột phá mới, kinh hách của Nguyên Ca chính là nàng đã phát hiện ra Hoàng Mặc thích mình, chuyện còn lại chỉ là vấn đề của thời gian, bởi vì hiện tại Nguyên Ca còn đang quá chú ý tới hiểm cảnh trong hoàng cung và không có tâm tình nhi nữ. Nàng cũng đã thể hiện rõ lập trường là nương nhờ vào hoàng đế, đánh cược vào một phần bao dung của hoàng đế đối với dung mạo của nàng. Lúc này thì trong hoàng cung có thích khách và có kẻ đã lẻn vào phòng của Nguyên Ca. Những thích khách này là ai? Chuyện gì sẽ xảy ra? Các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.